Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 838, chương 839, người lễ vật. Ta rất lợi hại ưa thích. Được không dùng nói. Hôm nay có người lại muốn đụng đến ta, Lý Mộc Nhiên nữ nhân. Khác lời nói ta cũng không muốn nhiều nói. Chính ngươi nhìn lấy xử lý đi. Vương quản gia nghe xong. Chỗ nào còn không biết đường hôm nay kết quả. Một chút ngất xỉu qua. Bộ dáng kia trong nháy mắt từ trên trời rớt xuống đất. Nhị hoàng tử thì là chán ghét nhìn cái sau liếc một chút về sau. Vội vàng nịnh nọt nói đường, Lý đại nhân. Ngươi yên tâm. Chỉ cần là ngươi địch nhân. Kia chính là ta Lưu Cơ địch nhân. Quản gia này lại dám gặp sắc lên tặc tâm. Thế mà còn khi dễ đến Lý đại nhân trên đầu. Ta Minh Nhật liền để hắn gặp không đường mặt trời mọc. Nhất định sẽ trấn an Lý đại nhân tâm. Chỉ yên tâm đi. Lý Mộc Nhiên cũng không ngốc. Tự nhiên là biết rõ đường lần này sự tình kẻ cầm đầu. Nhưng là có một số việc nói rất rõ ràng liền không dễ làm, dù sao có đôi khi hồ đồ cũng là một loại. Thông minh không phải sao? Vương quản gia vừa tỉnh. Nghe được câu này về sau. Lại một lần hôn mê quá khứ. Ai? Thượng thiên có đức hiếu sinh. Vì một sai lầm giết một người. Thật sự là có chút qua. Như vậy đi. Phạt hắn cởi quần áo tại cái này trong thành Lạc Dương chạy lên hai vòng cũng coi như đi. Sau khi tỉnh lại vương quản gia. Lần này triệt để bất tỉnh quá khứ. Lý Mộc Nhiên cũng không nghĩ tới thế mà lại là như vậy. Bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó đối hai vị tiểu thư vẫy tay. Đại tiểu thư cũng đã gặp qua nhị hoàng tử. Trên mặt có chút e ngại. Về phần nhị tiểu thư thì càng không cần nói. Nhìn trước mắt hai cái quốc sắc thiên hương nữ tử. Nhị hoàng tử lần thứ nhất thăng không tầm thường một tia dục vọng. Lão bản, cái này đèn bán thế nào a? Gặp nhị hoàng tử một mực đứng ở một bên oanh cũng oanh không đi. Hắn cũng đành chịu, tiếp tục mua đèn đi. Lão bản tự nhiên là đem vừa tài hết thảy thấy rõ ràng minh bạch. Lý Mộc Nhiên đánh nhau người. Tựa hồ thân phận không thấp. Nhưng là sau cùng người kia chủ tử. Thế mà cho Lý Mộc Nhiên chịu nhận lỗi. Lão bản này trong lòng không khỏi cảm khái nói. Đời này đường chẳng lẽ biến. Gia đình đã là thời đại này thụ nhất tôn kính người. Chỉ là hắn chỗ nào lại biết rõ nói. Cửu ca tên gia đình này há lại hắn nhìn thấy đơn giản như vậy. Lão bản gặp hắn là cái khách hàng lớn. Tự nhiên là vui vẻ. Nhìn mắt sau lưng lớn nhất này ngọn vui kết lương duyên. Liền nói. Phương tài khách quan đã mua qua một chiếc đèn. Đèn này liền coi như tiện nghi chút. 100 lạng bạc dòng. Trực tiếp lấy đi như thế nào? 100 lạng bạc dòng ngươi tại sao không đi đoạt? Người lão bản này thật sự là ngay tại chỗ lên giá a. Đại tiểu thư nghe được. Lôi kéo cái sau ống tay áo đường, Lý Cửu 100 lạng bạc dòng mua cái này hoa đăng thật sự là có. Chút không đáng, không bằng chúng ta đi thôi. Nàng tuy nhiên nói như thế, nhưng là ánh mắt bên trong lộ ra rõ ràng liền là ưa thích. Lý Mộc Nhiên tự nhiên cũng là thấy rõ ràng minh bạch. Làm một cái nam nhân cho mình âu yếm nữ tử mua thứ gì đó là sự tình sao? Cái gì? Lý Mộc Nhiên cố ý nổi giận đùng đùng chừng mắt nói. 100 lạng bạc dòng. Nhị hoàng tử. Người nói cái này hoa đăng chị không đáng cái giá này a. Nhị hoàng tử sau khi nghe chỉ cho là Lý Mộc Nhiên là để chính mình nói chuyện. Nhớ tới vừa tài chính mình đắc tội Lý Mộc Nhiên hiện tại không phải là biểu hiện tốt một chút thời. Cơ. Bởi vậy vội vàng nói đường. Ngươi cái này sâu mệnh lại dám ngay tại chỗ lên giá. Trong mắt có còn vương pháp hay không? Người biết rõ đường ta là ai sao? Ta chính là đương triều nhị hoàng tử. Có tin ta hay không hiện tại liền vén ngươi sạp hàng? Người bán hàng rong lão bản giật mình. Hắn chẳng thể nghĩ tới trước mặt đứng đấy lại là triều đình người. Hơn nữa còn là nhị hoàng tử. Hắn nhưng là đã sớm nghe nói. Nhị hoàng tử chính là ba cái hoàng tử bên trong lớn nhất một phế vật. Nhưng là thích nhất cũng là hiếp đáp đồng hương. Bởi vì cái gọi là tên người. Bóng cây. Giống như lão bản nhỏ như vậy sinh ý nào dám đắc tội nhị hoàng tử. Tại nói đi theo nhị hoàng tử bên cạnh người thế nhưng là không ít. Lúc này nơm nớp lo sợ nói. Cái này, khách quan, có thương lượng, mới vừa rồi là ta hỗn đản. Hoa này đèn chỗ nào đáng giá 100 lạng bạc dòng. Nếu không, lại liền 10 lượng bạc. Ngươi thấy thế nào? Cái gì? 10 lượng bạc? Ngươi tại sao không đi đoạt? Liền ngươi cái này phá đèn. Ta gọi phủ thượng hạ nhân. Một hồi liền có thể làm được. Nghe hắn lời nói, lão bản kia y nguyên e ngại đến cực hạn. Nói lời nói đã không phải là nơm nớp lo sợ có thể hình dung. Lắp bắp trả lời đường, này. Vậy liền, cũng không cần bạc. Nhị hoàng tử nghe trả lời, vẻ mặt tươi cười. Sau đó đối Lý Mộc Nhiên nói. Lý đại nhân, ngươi nhìn lấy đèn thế nhưng là miễn phí. Có muốn hay không ta giúp ngài lấy? Móa, tốt như vậy đèn, làm sao chỉ trị giá 5-10 lượng bạc? Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo. Nộ nói, lão bản, ta cùng ngươi giảng, người mẹ hắn là tại đánh mặt ta. Thấy không, đây là ta đại nương tử. Ngươi nhìn dáng dấp có phải hay không quốc sắc thiên hương? Lão bản hiện tại cũng là hoàn toàn mộng ở. Vừa tài nhị hoàng tử uy bức lợi dụ. Giờ phút này tên gia đình này lại như vậy nói. Đây quả thực cũng không phải là một cái kịch bản a. Bất quá hắn xem xét. Đại tiểu thư, cái sau bởi vì Lý Mộc Nhiên câu kia, nương tử của ta đã sớm xong dưới phi hồng. Đẹp không sao tả xiết. Lão bản không tự giác gật đầu nói đường, đẹp, thật sự là mỹ. Đúng đấy, như thế mỹ nương tử ta nếu là chỉ cấp hắn miễn phí đèn. Há có thể thể hội ra thân phận ta? Có phải hay không nhị hoàng tử? Lưu Cơ hiện tại đã cả người ở vào choáng váng bên trong. Vừa tài hắn nhưng là dựa theo Lý Mộc Nhiên lời nói tiếp cha. Hiện tại Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên nói mát hắn căn bản không có bất kỳ phản ứng nào a. Nhưng là hiện tại hắn chỉ muốn ôm chặt lấy Lý Mộc Nhiên căn này bắp đùi dù sao toàn bộ trên chiều. Đình, đó là ngay cả cái hắn làm thái tử quỷ đều không có a. Đúng, đúng Lý đại nhân nói rất chính xác. Hắn thoại âm rơi xuống. Tại phía sau hắn những hạ nhân kia toàn bộ đều là giật mình há hốc miệng ba. Ngày bình thường nếu là có người dám như thế đùa giỡn nhị hoàng tử. Đã sớm đọc cả tim không ra bác. Hôm nay thế mà nhị hoàng tử cũng sẽ a dua nịnh hót. Đây là không nghĩ tới. Làm nam nhân liền thống khoái điểm. 1000 lượng bạc, không mang theo trả giá. Người nếu dám trả giá ta liền nổi nóng với ngươi. Lý Mộc Nhiên hung dữ nói xong lão bản kia lại là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Sững sờ nửa ngày, ngay sau đó lắp bắp nói. Ngoặc kép, 100 lạng bạc dòng, công tử. Người xác định không có nói sai. Run lẩy bẩy, sao có thể làm thành đại sinh ý? Lý Mộc Nhiên thần sắc trên mặt một nộ. Hiển nhiên đối với lão bản lúc này còn nói lời như vậy. Rất khó chịu. Nhị hoàng tử, đưa tiền, đem đèn cho ta mang tới. Nhị hoàng tử nghe xong, vô ý thức liền để cho mình người đưa lên ngân phiếu. Lão bản tại một mảnh ngơ ngơ ngác ngác trạng thái dưới đem đèn cho Lý Mộc Nhiên. Tiếp nhận hoa đăng về sau, hắn đối đại tiểu thư cười đường, ấy, đưa ngươi, ai, đáng tiếc đây chỉ có này 1200, nếu là đổi thành ta tâm cảnh, 1000 lượng đèn mới phối hợp ngươi mà. Lý Mộc Nhiên nói một mình nói xong, một bên người đều cảm thấy hắn có chút ngốc, bất quá người khác nghe không rõ hắn kỳ quái cò kè mặc cả lý luận. Kiều Diệu Lâm lại là tâm lý rõ ràng, Lý Cửu nhìn như cuồng nhiệt. Kỳ thực chính là vì chính mình, vừa tay co kè mặc cả, buồn cười sau khi, nhưng lại cười không nổi. Trong lúc lơ đãng nàng chỉ cảm thấy trong lòng có chút hơi cảm động. Sau đó hốc mắt có chút phiếm hồng, nhẹ nhàng nói, ngươi, Lý Cửu, lễ vật này, ta rất lợi hại ưa thích. Nhìn lấy trong tay vui kết lương duyên, đại tiểu thư chỉ cảm thấy người trước mắt là đẹp trai như vậy. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.